Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 196, chương 1434, Đại Náo Âm Ti, phần 3. Vị công tào kia nghe thấy vậy liền giải thích: thật tình ta không biết, nói chung đây là phạm tội âm dương điều hòa, một nam một nữ, đây là luật pháp của âm ti, không thể làm trái. Lời còn chưa dứt lọt vào tai của lão quỷ, lão quỷ phản bác: thì có thể cổ đại không phải như vậy. Vị công tào hai mắt sáng lên: nhân gian sự tình luôn biến hóa, âm luật cũng không thể nhất thành nhất bất biến. Hơn nữa, ở nhân gian hiện tại nam nữ đang nam nhân đang nhiều hơn nữ nhân một chút, một mình ngươi liền chiếm 6 người. Ngươi làm cho những người độc thân một mình cô đơn gối chiếc thì biết làm thế nào đây? Gần đây vong quỷ ở dưới được nghe nhiều điều, học được không ít từ ngữ lưu hành ở nhân gian. Loại tình huống như ngươi chỉ có hai lựa chọn: một là đầu thai làm người nhưng sinh ra yếu sinh lý, suốt đời không được đụng vào phụ nữ; hai là luân hồi thành con lợn giống, suốt đời chỉ có để đi giao phối mà thôi, có thể thỏa mãn dục vọng của ngươi. Hai loại lựa chọn này đều có thể tẩy thoát được nghiệp lực của ngươi, ngươi chọn một đi. Tranh tử bật cười: hai loại lựa chọn này quả thực là vẫn gây khó cho người ta. Là con lợn à, lợn nhà hay là lợn rừng? Lão quỷ rụt rè hỏi. Người sau khi chết, hồn phách đối với các con vật mặc dù không có cảm tình gì nhưng cũng không có kỳ thị như nhờ lợn là còn sống. Công tào đáp: có khác gì nhau? Thì nếu như lợn rừng không cần bị ngươi chém một đao, ta chọn là lợn giống đi. Tranh tử bịt miệng cười to. Vị công tào nói: là lợn nhà nhưng ngươi không nợ mạng người, lại ủy khuất đầu thai xúc sinh đạo, không ai chém ngươi một đao đâu. Ở chỗ u minh khắc có sắp xếp, cuối cùng hãy quá độ đi, sau đó đến già mà chết. Vậy thì ta chọn lợn giống rồi. Vị công tào cười cười, dùng bút đỏ viết lên danh sách tên của hắn đi luân hồi ti đưa tin. Tranh tử lúc này đã cười đến gặp cả người. Chuyện nam nữ thực sự hấp dẫn người ta như vậy sao? Vì cái này tình nguyện để làm lợn giống. Đoạn chuyện vui vẻ này trôi qua, lại bắt đầu tìm kiếm đến phát chán. Tranh tử rốt cục đứng ngồi không yên, bảo một quỷ sai mở một quyển sổ số 1, rồi sau đó mở radio chuyện quỷ số 1 ra kết nối internet, điều chỉnh âm thanh đến thấp nhất, ngồi ở một góc sau mệnh sảnh nghe chuyện để giết thời gian. Mẹ kiếp! Công tào đem danh sách lật đến trang kế tiếp. Thành Vân Tử. Cũng không suy nghĩ nhiều, vừa nghe cái tên này mơ hồ cảm thấy chắc có lẽ là một đạo sĩ, bèn ngẩng đầu nhìn, thấy là một đạo sĩ trang phục không bình thường, cũng không để ý nói: "Là pháp sư sao?" Thanh Vân Tử hàm hồ ô một tiếng rồi khều khào: "Nhanh phán xét đi, ta phải đi đầu thai đó. Bây giờ đang là lúc âm ty dùng người, nếu như là pháp sư có thể làm đơn xin ở lại âm ty, đi làm việc ở quân bị ty đó." Thanh Vân Tử khoát tay nói: "Ta không làm âm binh đâu, ta chọn đi đầu thai à." "Có thể đầu thai hay không, không phải ngươi nói là được, gấp gáp như vậy làm gì?" Công Tào bĩu môi, nghĩ thầm thực là một quái nhân. Có thể ở lại âm ty, cơ hồ là tâm nguyện của vong hồn. Có thể tu luyện, tương lai còn có cơ hội thành đạo. Người này cư nhiên lại vội vàng đi đầu thai. Theo lệ thường, liếc danh sách tổng số những năm âm đức, Công Tào hóa đá tại chỗ. Người thường không làm chuyện gì xấu, thỉnh thoảng làm một chút chuyện tốt, tối đa cũng tích lũy được mấy trăm năm âm đức. Còn có thêm thì không thể. Nhưng âm đức của Thanh Vân Tử lại đến hơn 30 vạn năm. Thanh Vân Tử cũng tiến tới liếc mắt nhìn, lầu bầu mắng: "Còn mẹ nó, sao lại ít như vậy à?" Công Tào cả kinh, lắp bắp: Người làm như thế nào?" "Cái này thì có gì khó, siêu độ ác quỷ nhiều thêm một chút, yêu ma một chút. Đã có tu vi hơn ngàn năm, bắt 10 con quỷ thì là được 1 vạn năm tu vi rồi. Ấy là do ta lười á, suốt cả một đời bắt có 100 con à." Thanh Vân Tử ngượng ngùng gãi đầu. Thân là trưởng môn, đạt đến bài vị linh tên, lão đối với chiến tích của mình bây giờ nhìn lại mới cảm thấy có điểm xấu hổ. Công Tào nghe vào trong tai khiếp sợ không thôi. Tà vật hơn 1000 năm tu vi, cả một đời bắt được 100 đứa. Rất nhanh liếc hồ sơ của Thanh Vân Tử, Công Tào la hoảng lên: "Cái gì? Ngươi là trưởng môn Thanh Vân Tử của Mao Sơn?" Một tiếng kêu này, đến cả ngân giáp quỷ võ sĩ đứng sau lưng hắn cũng bị dọa cho giật cả mình. Tranh Tử đang nghe chuyện audio ở trên kênh YouTube nào đó, nghe được liền quay lại, ngẩng đầu trừng mắt: "Ồn ào cái gì vậy?" Sau đó cúi đầu tiếp tục nghe cái âm thanh từ trong kênh YouTube kia phát ra, đang đọc một cái chuyện ma gì gì trừ ma quỷ. Đột nhiên nhướng mày, mơ hồ ý thức được điều gì, vội vàng quay lại ngẩng mặt, ánh mắt rơi vào trên mặt của Thanh Vân Tử, miệng chậm rãi kêu lên: "Ra ra!" Thanh Vân Tử sớm đã phát hiện ra nàng vẫn ẩn núp, lúc này thực sự tránh không có nổi, không thể làm gì khác hơn là cười với nàng: "À tốt." Thanh Vân Tử có điểm kẹt, vội vàng đi tới đỡ lấy vai: "Dạ dạ, là đi tìm con sao?" Quay đầu nhìn về đám người: "Lão đại không tới sao?" Thanh Vân Tử ho khan hai tiếng: "Hắn tới đây làm gì? Là ta tự mình tới." "Vậy người tới làm gì? Đúng rồi, thương thế của Gia Gia có làm sao không?" "À, là không có việc gì, là triệt để không có việc gì đâu." Thanh Vân Tử cười ha hả một tiếng, tay gõ gõ bàn: "Này, người đang xem cái kênh gì đó thì tiếp tục lên YouTube mà nghe chuyện đi, ta đi việc của ta." Sau đó quay qua bên Công Tào: "Nên xử như thế nào thì nói nhanh để ta còn đi đầu thai nè." Công Tào nhìn Tranh Tử, lại nhìn Thanh Vân Tử, ở một chỗ cảm thấy mơ hồ. Tranh Tử ngẩn người, ý thức được điều gì, cầm lên danh sách liếc mắt nhìn tư liệu, sợ hãi đến bịt miệng lại: "Trời ơi, ra ra, người..." Thanh Vân Tử chỉ nói một chữ: "Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Là dương thọ của ta đã hết rồi đó." Thanh Vân Tử trong mắt lập tức trào lệ. Trong tất cả môn nhân của Diệp Thiếu Dương thì Tranh Tử là có dây dưa với hắn thời gian dài nhất. Trước đây khi đối phó với Ngư Huyền Cơ, Thanh Vân Tử ở nhà của Diệp Thiếu Dương, mọi người đã có thời gian chung sống. Ở trong mắt của Tranh Tử, Thanh Vân Tử là một trưởng bối hòa ái, dễ gần. Quan trọng nhất là lão là sư phụ của Diệp Thiếu Dương. Tranh Tử vẫn xem lão là gia gia. Đột nhiên được tin lão chết, có lẽ nào mà không có bi thương được đây. Thanh Vân Tử vỗ vỗ đầu của nàng, rồi nói: Sinh tử có số, không thể bình thường hơn được. Hai tử nhà ngươi vốn đã là âm thần của thiên tử điện, có cái gì mà không hiểu, đừng khóc nữa. Tranh tử dùng sức lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy tên quỷ sai. Là ai đem hồn phách của gia gia câu tới? Mấy tên quỷ sai cuống quýt xua tay. Thiếu thiếu nãi nãi, thực sự là đừng trách chúng ta, là bản thân của lão tự tới à? Trên danh nghĩa, Tranh tử là cấp trên của bọn họ, kỳ thực tương đương với con dâu của phủ quân đại nhân. Công tào quỷ sai ở thiên tử điện trước đây đều gọi nàng là thiếu nãi nãi, sau này là gọi công khai. Tranh tử tính tình cổ quái, tinh linh, ý đồ xấu nhiều, đoàn người đối với nàng cũng là vừa thương yêu vừa sợ hãi. Thanh Vân Tử mới nói: Không có liên quan gì đến bọn họ đâu, là ta tự muốn đi đầu thai đó. Người muốn đầu thai? Tranh Tử nghe lời này trong lòng lộn xộn, lẩm bẩm: Như vậy làm sao được? Người chết thì phải đi đầu thai, có cái gì mà không được mà. Chuyện này nếu như con để cho người đi thì biết nói sao với lão đại ở bên kia. Không được, không được đâu. Thanh Vân Tử khó chịu: Rốt cuộc ai mới là sư phụ? Ta muốn còn nghe lời hắn sao? Không không, nhưng mà... Thanh Vân Tử chuyển động trong mắt, chỉ vào danh sách. Hơn nữa, dương thọ của ta đã hết, lại còn không thể hoàn dương, lưu ở đây làm cái gì? Chương 1435, thiếu nãi nãi. Tranh Tử vừa nghe cũng rất đau khổ. Trên sổ sinh tử còn viết rõ ràng dương thọ đã hết, điều này không giống với tử kiếp, chí ít là còn một chỗ cứu vãn. Hơn nữa, hắn cũng đã được dẫn hồn đến đưa tin ở thiên tử điện, tình huống này căn bản không có bất luận khả năng cứu vãn. Nếu như có thể vãn hồi, ở trong thiên hạ chỉ có một người. Tranh Tử khẽ cắn môi: Ra ra, người chở con đi tìm phủ quân đại nhân, bảo ngự phủ quân nghĩ biện pháp. Chuyện này vậy người đi đi, ta chờ được rồi. Tranh Tử lập tức xoay người rời đi. Thanh Vân Tử nhìn nàng ra ngoài, lại đập bàn hướng phía công tào còn đang sững sờ nói: Cuối cùng là xử lý thế nào? Thiếu nãi nãi không phải là đi tìm phủ quân đại nhân sao? Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười: Thiền thù vạn thế, ngươi có thấy người nào dương thọ đã hết mà còn hoàn dương được không? Ta nói vậy bất quá là để đuổi nó đi, không để cho nó khó xử gây khó dễ lôi thôi à. Ngươi nhanh lên một chút. Lão tổ, ngài đây là không khó xử, nhưng mà ta khó xử. Vạn nhất thiếu nãi nãi về mà không thấy ngài nổi giận lôi đình, ngài có thể đối phó hay không mà? Công tào đau khổ, còn vài quỷ sai cũng cùng nhau đứng gật đầu phụ họa. Không sao, bảo là ta tự đi, nó một lòng nhớ ta, sẽ không đem các người gây gổ đâu. Như vậy đi, ngươi cho ta viết một câu, ta tự đi luân hồi ti, không có làm khó gì ngươi cả. Thanh Vân Tử liên tục thúc giục công tào làm việc. Hơn nữa, ở trong hành lang phía sau cũng không thiếu không rõ chân tướng vong hồn đang ngây ngốc đứng xếp hàng chờ. Công tào rơi vào đường cùng, lại nhìn lại cuộc đời của lão một lần rồi nói: Dựa theo luật pháp, tình huống của Thanh Vân Tử sư tổ có thể trực tiếp ở lại âm ti đảm nhiệm âm thần. Còn sắc phong chức vụ gì hạ quan cũng không quản nổi. Thôi thôi thôi thôi, đừng nói vô dụng. Nếu như ta muốn làm âm thần thì còn đứng ở đây với người làm gì? Còn mẹ nó, nhanh lên, ta là muốn đầu thai à. Công tào không nói gì, không thể làm gì khác hơn, đều đành bảo: Dạ, với âm đức của Thanh Vân sư tổ có thể đầu thai ở sinh thiên đạo hoặc là tu la đạo đó. Không, là nhân đạo. Nhân đạo nghe chưa à? Ta muốn làm người, hơn nữa chỉ là người bình thường thôi à. Nhanh lên một chút, nhanh lên. Thanh Vân Tử gấp đến độ muốn cướp phán quan bút của hắn. Công Tào nhiều lần khẩn cầu vô dụng, không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là viết xuống một nhóm lời bình dưới tên của lão trong danh sách. Kết quả âm đức dồi dào, chấp nhận luân hồi ở nhân đạo, cho đi ngay lập tức. Đóng dấu, kéo vội xuống, đưa vào tay Thanh Vân Tử. Đây chính là bình xét của Thiên Tử Điện. Có những lời này thì có thể làm cho luân hồi ti an bài luân hồi ngay. Được rồi, đa tạ. Thanh Vân Tử thấy việc lớn đã thành, chạy đi trước, cũng không cần quỷ sai dẫn đường, từ Thiên Tử Điện thẳng đến luân hồi ti. Ở bên trên trong Thiên Tử Điện, Thôi Phủ Quân đang bưng một chén trà nhàn nhã uống. Tranh Tử đi tới, ở bên cạnh của người, hai cái quả đấm nhỏ đập ở trên vai người nũng nịu. Ba bá, người giúp con một chút đi, vạn nhất ra ra thực sự đi luân hồi, con làm sao mà ăn nói với lão đại của con. Thôi Phủ Quân ngụm trà trong miệng, kém một chút nữa thì phun ra trừng mắt. Người gọi ta là bá bá, gọi hắn là ra ra, đây chẳng phải là ta thấp hơn hắn một bậc sao? Ấy, hắn là sư phụ của lão đại con, niên kỷ lại lớn, con chỉ có thể gọi người là ra ra đó. Tranh Tử xoa bóp sau lưng của Thôi Phủ Quân, âm thanh nhỏ nhẹ nói: bất quá con vẫn là yêu thương ba ba nhất, ba ba giúp con một chút đi mà. Thôi Phủ Quân bị nàng dây dưa không còn cách nào, chỉ đành cười khổ, buông chén trà nói: ngươi á, con nhà đầu ngốc, ta đã sớm tính đúng là như vậy, để cho ngươi đi chính là để cho ngươi nghĩ biện pháp lưu hắn lại. Ngươi có bản lĩnh đi nũng nịu ta thì dùng ở trên người hắn, hắn làm sao mà không lưu lại. Bây giờ ngươi để cho ta đứng ra thì lợi ích gì? Dựa theo âm luật, hắn không muốn lưu lại thì ta làm sao có biện pháp đây? Tranh Tử giật mình, ngộ ra, lẩm bẩm: đúng vậy, nếu ta ôm chân của lão không rời, ta tin tưởng lão làm sao mà nhẫn tâm đem ta đáng yêu như vậy đá ra. Tạ ơn ba bá, ta phải đi thôi. Vừa ra đến cửa, Thôi Phủ Quân lại gọi nàng: không kịp, ngươi vừa đi thì ta cũng biết hắn đã đem người rời đi rồi. Sau đó là hắn đã đi rồi, ta đã từng quen biết qua lại với Thanh Vân Tử, dùng cách nói của nhân gian chính là tặc tình đó. Tranh Tử sững sờ lẩm bẩm: vậy làm sao bây giờ? Hắn rời khỏi Thiên Tử Điện, ngươi đuổi theo cũng còn có thể, bất quá Hạ Âm Ti chính là lúc cần dùng người. Ở luân hồi ti bên kia làm sao có thể để hắn đi luân hồi ngay, sẽ có biện pháp lưu hắn lại. Nhưng mà Gia Gia rất cố chấp, một lòng đòi đi đầu thai, vạn nhất luân hồi ti cũng ngăn không được lão thì làm sao? Đây cũng là một vấn đề, cũng không thể đối cứng với lão được, cái này cũng không có đúng quy củ à. Thôi Phủ Quân hai mắt sáng ngời nói: có một người có thể khuyên lão đi hồi tâm chuyển ý đó. Tranh Tử sững sờ trong chốc lát, nhíu chân mày, đột nhiên giãn ra vỗ ót: đúng vậy, làm sao mà con không nghĩ tới. Vậy mau đi đi, đi nhanh đi. Ở bên kia, Thanh Vân Tử vừa đi vừa nghêu ngao ngâm sướng một bài thơ cổ, đại ý như sau: bước qua thành thông mã, anh nhớ lại thuở thanh niên, tung hoành thanh trường kiếm, chớp mắt lão bách phiền. Ấy pha trà luận chuyện cũ, rót rượu ngẫm thế nhân, giàu nghèo âu là số, há lại câu tranh phân. Từng là giai công tử, từng là mãnh tướng tài, từng là phận tài nữ, từng là kẻ tác oai. Cũng được, thì cũng được à. Hôm nay ngồi ngẫm lại chuyện cũ xuôi hoàng hà, theo gió mây tê tái, theo tóc bạc tuổi già. Ây, nghỉ chân thôi, là nghỉ chân thôi à. Một sớm mai thẳng thốt, hoa trải vàng quanh sân, giấy tiền bay tang tóc, hóa quỷ kiếp một lần. Luân hồi thêm một kiếp, thêm một đạo phong vân, thêm một thời trai trẻ, thêm một dải hồng trần. Thanh Vân Tử bước chậm rãi ở bên Vong Xuyên Hà, một bên ngâm nga bài hát, sải bước bên bờ sông, thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo mà nhân gian không có, như là hoa bỉ ngạn, mạn đà la, tam sinh lên. Trong đời đã đi âm ti nhiều lần, ở nơi này cũng không biết là đến qua bao nhiêu lần. Ấy thế nhưng lần này, bản thân vốn là một vong hồn đi trên hoàng tuyền lộ, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Giữa đường gặp phải một công tào có quen biết, hướng lão chắp tay một cái nói: Thanh Vân đạo huynh, lại tới âm ti hả? À đúng vậy. Thanh Vân Tử thuận miệng chào hỏi cho có lệ. Khi công tào đi xa thì bản thân lắc đầu cười khổ. Thanh Vân Tử quen việc dễ làm, từ cửa nhỏ bước vào Uổng Tử Thành, âm binh giữ cửa cũng đều quen biết lão, cho là lão đi âm ti, trực tiếp để cho lão đi vào. Thanh Vân Tử một đường đi tới Luân Hồi Ti, ở trước Luân Hồi Đạo bị hai tên quỷ sai ngăn lại, chắp tay nói: Thanh Vân sư tổ, Luân Hồi Đạo là trọng địa, xin hãy rời bước. Thanh Vân Tử cười nói: Mục đích của ta đúng là Luân Hồi Đạo, không qua thì làm sao bây giờ? Hai quỷ sai nhìn nhau, liếc mắt hồ nghi hỏi: Thanh Vân tổ sư, nếu như có việc ở trong người, xin lấy ra con dấu hoặc là công văn ạ. À. Không, làm gì có, là ta tới đầu thai à. Hai người ngẩn ra một chút rồi cười rộ lên. Thanh Vân tổ sư, người đừng có nói giỡn. Ai thèm đùa giỡn với nhà ngươi. Thanh Vân Tử đem tờ công văn có phê về bản thân mình đưa đến, mặt trên rõ ràng viết Thanh Vân Tử danh tính, năm sinh, năm chết, còn có cả bình xét của Thiên Tử Điện. Phía trên đóng dấu ẩn chứa khí tức riêng của Thiên Tử Điện, tuyệt đối là không có thể làm giả. Hai tên quỷ sai cứng đờ, nửa ngày mới ngẩng đầu lên được. Bốn con mắt nhìn như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào mặt của Thanh Vân Tử. Chương 1436, chúng thần khuyến lão tổ. Thanh Vân tổ sư, người thực sự đi về cõi tiên rồi sao? Thanh Vân Tử có điểm thấy phiền toái, chỉ vào lời phê ở trong công văn nói: thế cái này là giả. Một tên quỷ sai lập tức nổi trận lôi đình mắng: người nào, cái thằng vương bát đản nào, gan to bằng trời, lại cho người đi luân hồi, lại còn là nhân đạo. Ấy, đừng có mắng, là ta tự lựa chọn, các người cũng đừng hỏi nhiều. Phê văn đây rồi, nhanh để ta đi qua đi. Kiếp sau tạm biệt. Hai tên quỷ sai lập tức ngăn lại lão, để là cho lão chờ chốc lát, lùi qua một bên thương lượng với nhau. Pháp thuật giới nhân gian cùng âm ti có một mối liên hệ. Thanh Vân Tử là pháp thuật giới hàng đầu, đánh chết hai người cũng không có tin được là sau khi lão chết sẽ cam nguyện đi luân hồi, lại còn tiến vào nhân đạo. Một khi đầu thai làm người, mấy chục năm tu vi của kiếp này khả năng đều tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng phê văn thì không có thể làm giả. Hai quỷ sai không biết Thanh Vân Tử có ý định gì, bất quá một điểm rất rõ: nếu như cho lão luân hồi, vạn nhất mà có hậu quả gì, hoặc là bên trên trách tội, sự tình này cũng không có gánh nổi. Thanh Vân sư tổ. Một tên quỷ sai xoa xoa tay, bình thường gương mặt đối đãi với quỷ hồn nghiêm nghị lạnh lùng, nay lại trở nên thân thiết. Người cũng biết đó, thân phận của người không có bình thường. Chúng ta cho người đi qua là chuyện nhỏ, nhưng mà vạn nhất bên trên truy tra xuống tới, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. Nếu không, hay là như thế này, người chờ một chút, để chúng ta đi báo bên trên một tiếng. Lại còn khó khăn như vậy sao? Thanh Vân Tử nóng giận, đột nhiên cất bước, thừa dịp hai người không chú ý xông qua cửa lớn của luân hồi đạo. Hai tên quỷ sai sững sờ vội vàng đuổi theo. Thanh Vân Tử bỗng quay người, đôi tay kết ấn, từ trên không trung vẽ một vòng tròn. Khí tức của không gian lập tức ngưng kết, tạo thành một hình thái cực đồ, đẩy ra ngoài, đánh vào trên người của hai tên quỷ sai. Hai quỷ sai lập tức dừng lại. Thanh Vân Tử cười hì hì: mày mà pháp lực không có mất, ấy làm phiền hai vị ở đây ngơ ngẩn một lúc vậy. Nói xong, tung người theo hướng luân hồi đạo chạy đi. Sau khi pháp sư tử vong, ở tình huống bình thường thì pháp lực của bản thân, nếu như không chuyển biến thành tu vi, sẽ ở mấy giờ bên trong tiêu tán. Nhưng đạo môn tông sư như Thanh Vân Tử đều có pháp thuật mật tông, muốn duy trì pháp lực không tán cũng đơn giản như là ăn một bữa sáng vậy. Thanh Vân Tử nội tâm đắc ý, đột nhiên một tấm ngọc phù từ trên trời giáng xuống thẳng vào mặt. Ngọc phù vừa hiện, Thanh Vân Tử cảm giác được một luồng quỷ lực cường đại ập tới. Tay phải vội vàng kết long hổ ấn, đẩy ra ngoài, ngón trỏ bắn trong không khí với lấy ngọc phù. Đem ngọc phù cầm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn, một đạo hư ảnh từ từ hạ xuống, đầu đội khăn chít, người mặc xuyên phục đạo môn, tay cầm một cái quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy. Vừa đáp xuống đất, người nọ hướng Thanh Vân Tử chắp tay cười cười nói: Thanh Vân sư tổ lợi hại, ấy đến là quỷ còn lợi hại như vậy. Tử đạo huynh. Thanh Vân Tử làm trưởng môn Mao Sơn mấy chục năm, thường xuyên đến âm ti. Các nhân vật có mặt mũi ở âm ti cơ bản lão đều biết. Vị này càng không cần phải nói, chính là Từ Văn Trường, là sư gia số một của Luân Hồi Ti, thượng khách của Khánh Đế. Khi còn sống, hắn chính là một nhân vật truyền kỳ. Suốt đời làm sư gia, sau khi chết cũng không nguyện ý nhận bất kỳ chức quan gì, mà vẫn làm sư gia cho Chuyển Luân Vương. Tu vi mặc dù không có đặc biệt to mạnh, nhưng là một người cơ trí, được xưng là người nhiều mưu trí hàng đầu của âm ti. Mấy trăm năm qua, mỗi một lần Phong Đô Đại Đế triệu tập Diêm Vương phán quan bàn đại sự, hắn đều được mời. Ở âm ti được người ta vô cùng tôn kính, có địa vị cực kỳ cao. Từ Văn Trường nhìn lão thở dài: Một trận đánh ở huyền không quan chúng ta cũng đã nghe qua. Mới vừa còn đang tiết hận nhân gian mất đi vô cực thiên sư, không nghĩ là ngươi cũng chết. Thanh Vân Tử cau mày. Còn mẹ nó, tin tức nhanh như vậy sao? Thế nếu không chỉ là vừa rồi đám người vô niệm thiên sư kiêu ngạo đến âm ti, ta tiễn bọn họ đi luân hồi, hỏi ra thì biết chứ có gì đâu. Trên đường về, vừa lúc thấy có người cùng với môn hạ của ta nói chuyện với nhau, cho nên biết hết mọi thứ rồi. Hay, vậy âm ti định chuyện này như thế nào? Từ Văn Trường đáp. Ta đã sai người bẩm báo Thánh Đế, bất quá nghĩ đến người cũng chẳng quản những thứ này, dù sao cũng là việc của nhân gian, chúng ta không có tiện nhúng tay vào. Huống hồ là người trong cuộc, ngươi và vô cực đều đã quy tiên, huyền không quan cũng không còn người tố cáo các ngươi, cho nên cũng không có nhân quả gì. Còn đối với Đạo Phong, có phải là chuyển thế quỷ đồng hay không, bọn ta cũng không có tư cách bình phán, tất cả là do Đại Đế thôi. Thanh Vân Tử thầm gật đầu. Hướng đi của chuyện này giống như mình đã phân tích, nếu như chính mình không chết, sự tình có khi còn phức tạp một chút, nhưng bây giờ thì đã ổn rồi. Hơn nữa lão cũng đã sớm suy tính, nếu như âm ty trách tội mình thì bọn họ tùy tiện trừ đi vài chục vạn năm âm đức là được. Hơn nữa mình cũng chỉ cần đi đầu thai nhân đạo, đâu có muốn làm âm thần cái mẹ gì đâu. Tử Văn Trường nói. Ta vừa mới nghe ngươi nói, ta không rõ ngươi vì sao lại nhất định muốn đầu thai làm người. Thanh Vân Tử khè khà đáp. Ai, nào có cái vì sao. Ta chẳng qua làm pháp sư cả đời, giờ muốn siêu thoát ra ngoài là một người bình thường à. Cái này có gì khó hiểu à. Mọi người đều có ý chí khác nhau, cũng không quá khó hiểu. Bất quá một thân pháp lực của ngươi sẽ mất hết, không lẽ ngươi không tiếc sao? Thanh Vân Tử cười cười nói. Ta nếu như cảm thấy tiếc thì sẽ không cùng vô cực thiên sư liều mạng rồi. Đúng là cách nhìn của ngươi cũng tiến bộ à. Từ Văn Trường bất đắc dĩ cười khổ, đi thong thả hai bước nói. Trước mắt âm ty cùng Thái Âm Sơn khai chiến, ngươi cũng biết giữa lúc cần dùng người, một thân pháp lực như ngươi ở âm ty tuyệt đối có thể được trọng dụng. Vì vậy ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Thanh Vân Tử thở dài. Không dám giấu, ta chính là không muốn trải qua quãng thời gian như vậy. Cả đời ở nhân gian bắt quỷ hàng yêu, chết rồi còn phải làm. Ta thật có chút phiền chán. Hơn nữa tính ta vốn lười biếng, không có muốn làm quan, cũng không biết cách làm quan. Chuyện ở Mao Sơn ta làm rối tung rối mù là một ví dụ rồi. Nhưng ta càng không muốn bị người ta quản lý. Nếu như làm một phổ thông quỷ sai thì khổ bỏ mẹ ra, đó cũng chẳng phải là ta muốn. Vì vậy ta chọn đi luân hồi thôi. Từ Văn Trường trầm ngâm trong chốc lát nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, những thứ này đều dễ nói chuyện mà. Có cái gì mà dễ nói chuyện. Ta hỏi ngươi, ta làm gì có quyền, đúng không? Chỉ đơn giản là bây giờ ta có quyền được đi luân hồi hay không? Có, đương nhiên là có. Ngươi nếu như phù hợp điều kiện luân hồi, bản thân yêu cầu dựa theo âm luật thì không ai có thể ngăn ngươi được. Vậy thì ngươi còn chặn ta làm cái mẹ gì? Từ Văn Trường cười cười nói. Thánh Đế đang không ở âm ti, ngươi có hứng thú đi với ta ngồi một chút, uống chén trà, ôn chuyện cũ? Thanh Vân Tử nói. Nếu như người định khuyên ta thì thôi đi, lãng phí thời gian. Huynh đệ, nếu như người chân tâm đi luân hồi thì ai cũng không khuyên được, muộn một chút thì có sao đâu. Nói xong liền kéo tay lão đi. Thanh Vân Tử nghĩ cũng phải, nếu như chính mình tâm tính kiên định cũng không sợ hắn khuyên bảo. Cho tới bây giờ đều nghe nói Từ Văn Trường pha trà Long Sơn

chứng minh là nó được làm bởi một loại tài liệu nào đó ở quỷ vực, chứ không phải là vật chất của nhân gian. Ta không có cách nào vào Phong Đô Thành. Người nhìn thấy sư phụ thì đưa cái này cho người, nói với người nếu như người đi luân hồi, ta sẽ buông tất cả để đi cùng với người. Tranh Tử sửng sốt. Nào, đi nhanh đi. Đạo Phong đập một cái vào vai nàng. Trông cậy của cô đâu? Tranh Tử ngẩn ra. Nàng lần đầu tiên nghe được Đạo Phong nói lời xin xỏ. Tuy ánh mắt của hắn nhìn qua vẫn là lạnh lùng, nhưng ba chữ này lại tiết lộ tâm tình của hắn. Ta nhất định là giữ Gia Gia lại. Tranh Tử cắn môi, hướng hắn nhếch miệng, rồi cấp tốc bay qua cửa nam của Phong Đô Thành. Lúc này, ở trong Âm Dương Điện của Luân Hồi Ti. Chà ngon, ấy đúng là ngon. Thanh Vân Tử thưởng thức Từ Văn Trường tự mình pha long sơn trà, miệng khen không dứt. Đúng là trà ngon, nhân gian không thể có cái loại trà ngon như vậy. À, mùi vị cùng với chè xanh có điểm giống, bất quá là thuần khiết hơn chè xanh rồi. Từ Văn Trường mỉm cười đáp. Người không biết chứ, long sơn trà cùng lục an chè xanh ở nhân gian vốn là cùng một loại, là lục vũ sau khi chết từ nhân gian mang đến trồng ở long sơn của quỷ vực. Bởi vì nhân gian và quỷ vực khác nhau cho nên mùi vị từ từ thay đổi, nhưng bản chất thì không có thay đổi đâu. Long sơn trà của ta ngâm ở trong nước hải nhãn, trà cụ là tử kim đất đỏ luyện chế thành đồ gốm, không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm đâu. Ở quỷ vực uống trà có ý tứ như vậy, 8/10 là chắc chỉ có Từ lão tổ. Thanh Vân Tử giơ ngón tay cái khen ngợi. Từ Văn Trường cười cười. Nếu như người ở lại, có thể thường xuyên tới chỗ của ta mà uống trà. Ai, trà có tốt, nhưng mỗi ngày uống thì cũng trở nên vô vị á. Thanh Vân Tử nhìn trái nhìn phải. Ta nghe nói cha của Thiếu Dương đã là người hầu ở Luân Hồi Ti, không biết là có nhà hay không, gọi ra cho ta gặp một chút à. Người tới cũng không khéo rồi. Diệp Văn Thư gần đây bị phái đi đốc chiến ở trong quân, không có ở trong ti rồi. Thôi thế vậy được, uống xong trà thì ta cũng đi thôi. Thanh Vân Tử buông chén trà đứng lên. Vừa mới đứng lên thì ở ngoài Âm Dương Điện đi tới mấy người. Thanh Vân Tử định thần nhìn lại, chính là Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng với mấy tên tai to mặt lớn ở âm ti. Hắc Vô Thường cau mày nói. Đang muốn bắt người, người đã tới. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn Từ Văn Trường. Các người là có sắp xếp à? Từ Văn Trường cười cười. Không có ý gì, là tìm vài bạn già họp mặt với lão mà. Thanh Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn đang thắc mắc, vì sao ngươi tốt bụng mời ta uống trà, thì ra là kéo thêm đám thuyết khách. Lập tức quay lại mấy người kia xua tay. Thôi, ý ta đã quyết, đừng có khuyên ta làm gì. Hắc Vô Thường nói. Lão Thanh, ngươi sai rồi. Đạo môn nhân gian đều là môn hạ của đại đế, cùng với âm ti vốn là một nhà. Lần này cùng Thái Âm Sơn chiến đấu, âm ti vốn còn muốn nhờ lực lượng của nhân gian. Người đánh chết Vô Cực Thiên Sư, làm cho Vô Niệm Thiên Sư và đám quỷ yêu đã quy y đạo môn đều đi luân hồi, Huyền Không Quan không còn tồn tại. Thanh Vân Tử chớp chớp mắt. Đừng nói với ta những lời nhảm nhí, những việc này làm sao tính trên đầu của ta. Hơn nữa là bọn chúng muốn hại chết đồ đệ của ta. Nếu là ngươi thì ngươi có không động thủ được không? Chương 1438, Chân Linh Thiên Sư. Bạch Vô Thường tiếp lời. Ta không tranh luận cùng ngươi. Những thứ này hiện tại Vô Cực đã chết, 6 người bọn Vô Niệm đã qua luân hồi, ngươi nếu như đi thì còn kết ra cái thể thống gì? Thanh Vân Tử nói. Ngươi không nói cái này, ta cũng không tranh cãi với ngươi. Dựa vào cái gì mà bọn Vô Niệm được đi luân hồi, đến lượt ta thì các ngươi tập trung thành một đống lên giữ ta lại, là có ý mẹ gì? Bạch Vô Thường đáp: Ngươi đừng có nói dối, sáu người bọn vô niệm đều là yêu thân hoặc là tà linh, có cơ hội luân hồi làm người thì đương nhiên là phải đi, còn ngươi vốn là người lại theo chân bọn họ so đo cái mẹ gì, người như thế nào cũng phải lưu lại. Ở bên kia, Mã Diện cũng kêu lên: Bài cửu của ta đâu? Thua bài cửu của ta còn cả 10 đao tiền giấy, thanh toán rồi đi. Ngưu Đầu cũng lớn giọng ầm ầm như sấm: Đi, đi cái gì mà đi? Ta ba thiếu một là ba thiếu một à? Con mẹ nó, ngươi kiếm cớ cũng phải tìm một cái cớ hợp lý. Ở đây có 5 người, còn ba thiếu một. Âm ty chúng ta chơi bài cược, lưu hành 2 bộ bài, cần 6 người, 5 thiếu một. Đúng rồi, là 5 thiếu một. Hai bộ bài là 8. Người đúng là ngu à, đúng là cái đầu trâu à. Còn ngươi là một cái lỗ mũi trâu, muốn tốt giữ ngươi lại, ngươi không nghe phải không? Ngưu Đầu tính tình nóng nảy, làm một bộ muốn động thổ. Mã Diện kéo hắn lại: Ây, lão sư huynh, đổi lời kịch khác đi, ngươi là trâu mà. Mấy âm thần cũng đến cùng nhau khuyên bảo, Thanh Vân Tử chỉ còn cách ngậm miệng. Cuối cùng những người này đều nói xong, mỗi một người nhìn lão cõi lòng đầy mong đợi. Thanh Vân Tử vốn là kiên định theo ý kiến của mình, lúc này cũng có chút dao động, cẩn thận suy nghĩ, vẫn cắn môi nói: Các vị, chúng ta cũng là giao tình vài chục năm, ta biết các người không bỏ được ta đi, kỳ thực ta cũng muốn ở lại. Nói ra tất cả lời nói trước đây đều là nguyên nhân ta không muốn lưu lại, chỉ là mượn cớ là ta có nỗi khổ tâm riêng. Khổ cái mẹ gì? Mấy người cùng nhau nhau hỏi. Là nỗi khổ tâm thì làm sao mà nói ra được? Từ Văn Trường đi tới: Ta biết ngươi lo lắng, mặc dù nỗ lực làm tất cả nhưng chung quy chỉ là bọt nước. Ngươi sợ kết quả là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên ngươi muốn trốn tránh, đến luân hồi đạo mà trốn đi, không nhớ không thương cái gì, không cần để ý cái gì, đúng không? Ngươi biết trần tướng sao? Thanh Vân Tử nghe Từ Văn Trường thì kinh hãi. Từ Văn Trường cười cười không có giải thích. Thanh Vân Tử nói: Người nếu như đã biết, ta hỏi đại kiếp buông xuống làm sao mà ngăn cản? Từ Văn Trường đáp: Nếu như không thể ngăn cản thì ngươi còn nhọc lòng an bài hết thảy làm gì? Thanh Vân Tử thở dài: Biết là không thể đối đầu, ta cũng muốn thử một lần. Từ Văn Trường đáp: Lời này đúng, chỉ cần thử, nếu có hy vọng thành công. Vì vậy ta mới bảo bọn họ đi tranh thủ, vạn nhất là vạn kiếp bất phục, chỉ riêng ta cũng không sợ, nhưng hai đứa chúng nó là đồ đệ của ta không dám nhìn đến cái kết cục ấy. Đến lúc đó chỉ sợ ta ngay cả tâm tình để đầu thai cũng không có rồi. Từ Văn Trường muốn nói điều gì, Thanh Vân Tử cướp lời: Thôi đừng khuyên, để ta đi thôi à. Có thể làm thì ta đã làm rồi, ta hiện tại thầm nghĩ đi nhân gian hưởng phúc, chư vị bảo trọng. Nói xong đột nhiên bước đi, từ trên người mọi người lướt qua ra đến cửa cung. Mọi người nhất thời há mồm quay lại nhìn Từ Văn Trường. Từ Văn Trường cũng chỉ còn biết thở dài. Thanh Vân Tử có phê văn ở trong người, nếu như hắn thực sự muốn đi thì đúng là không thể ép ở lại, nếu không là phá vỡ quy củ. Ta phải đi, là ta phải đi. Thanh Vân Tử mỗi một bước đều mạnh mẽ nói trong lòng mình như vậy. Mấy câu nói của Từ Văn Trường khiến trong lòng của lão dãy giụa, lão sợ bản thân mình sẽ đổi ý. Lão chạy nhanh như chớp ra khỏi đại điện, đến mấy bậc thang đi, trong giây lát đứng lại. Hắn thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện ở đây. Sư phụ! Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lão,